kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Hai người họ đều có chút ngượng ngùng, cần thời gian để thích nghi. Nghĩ đến đây, tim Bùi Cảnh Ngạn nóng lên. Chỉ là thế giới của cô trong một tuần gần đây có biến động long trời lở đất, tự nhiên sẽ quên chuyện này đi. Thanh Nhiễm, tạnh mưa rồi, chúng ta đến trung tâm thương mại gần đây mua quần áo, tiện thể ăn trưa luôn nhé. Bùi Cảnh Ngạn hỏi ý kiến Tô Thanh Nhiễm. Cô không phải là người cô đơn, nhưng cô cũng cần dũng khí để một mình đối mặt với tất cả. Bây giờ đã có nữ chủ nhân, mọi thiết kế tốt nhất là để nữ chủ nhân sắp xếp. Kết hôn, trên phương diện pháp luật, lần này trong bữa tiệc đính hôn của cô, Giang Gia và Tô Gia đều mời không ít bạn bè trong giới kinh doanh. Có lẽ trong số những tinh anh thương mại tham gia diễn đàn vào tuần sau, sẽ có người chứng kiến vở hài kịch khi đó. Sau bữa tiệc đính hôn, cuối cùng cô cũng phải quay lại vòng tròn xã hội trước đây của mình. Được, nếu có bất kỳ nhu cầu nào, hãy thông báo cho tôi bất cứ lúc nào. Bùi Cảnh Ngạn nói, Thanh Nhiễm, bây giờ em không phải là người cô đơn. Cuối cùng, Tô Trấn lên tiếng, Cảnh Ngạn, Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang đi học, cho nên bác nghĩ bình thường con bé vẫn nên ở nhà. Đợi con bé hoàn thành xong thiết kế tốt nghiệp, hai đứa hãy tính đến chuyện ở nhà tân hôn. Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt của Bùi Cảnh Ngạn, xa lạ lại mới mẻ, đến mức cô theo bản năng bỏ qua rất nhiều chuyện. Buổi trưa hôm đó, sau khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, Bùi Cảnh Ngạn lần đầu tiên với tư cách là con rể bước vào Tô gia. Bên cạnh, Bùi Cảnh Ngạn đã nghe được đại khái nội dung. Anh hỏi, Thanh Nhiễm, ngày mai em phải về trường à? Tô Thanh Nhiễm lắc đầu. Ngày mai chỉ là họp câu lạc bộ, thảo luận chi tiết, cô bị ruồng bỏ, sẽ không vì sự xuất hiện của Bùi Cảnh Ngạn mà vãn hồi được gì. Thêm một người, chỉ khiến cho tâm tư thăm dò và hiếu kỳ của mọi người trở nên phấn khích hơn mà thôi. Hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại, cảm giác kỳ lạ lại ập đến. Mặc dù họ đã kết hôn, nhưng cô vẫn cần thời gian để thích nghi với mối quan hệ thay đổi đột ngột. Cho đến giờ khắc này, Tô Trấn mới nhận ra, con gái mình đã kết hôn. Được rồi, thầy Trương, ngày mai em sẽ về họp. Không vấn đề gì, Tô Thanh Nhiễm cúp điện thoại. Hơi thở nặng nề, ngày mai anh có cần xuất hiện không? Bùi Cảnh Ngạn hỏi, cách Trương,